Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 906. Một cuộn chỉ rối manh mối. Trừ phi, trong điện thoại, Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực ngưng trọng. Trừ phi có người chỉ điểm hắn, Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành chưa nói xong câu nói kia bổ sung ra tới. Có người chỉ điểm hắn có thể ở chỗ này đầu tư, hoặc là hắn có cũng đủ tin tưởng tới giải quyết nơi này thần quái sự kiện, Ninh Hoan Tâm nói. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Đúng rồi, ta nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên trên người giống như mang theo một khối ngọc bội. Kia hẳn là chính là Lê Lạc Thi nói qua lợi hại hộ thân pháp khí. Ta tưởng bộ hắn nói. Đáng tiếc đối với hắn phía sau vị kia đại sư, hắn khẩu phong thực khẩn, cái gì cũng không chịu để lộ. Tưởng Lệ Nhiên nhìn không hề lòng dạ, kỳ thật cũng có chính mình tiểu thông minh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không khỏi nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm ngồi ở mép giường, cùng Tưởng Lệ Hành hàn huyên rất nhiều. Hàn huyên lưu thôn này sự tình, lại hàn huyên lưu trong sơn trang việc lạ. Cuối cùng thẳng đến di động muốn không điện, Ninh Hoan Tâm lúc này mới lưu luyến đến cắt đứt điện thoại, đem điện thoại đặt ở một bên nạp điện. Ninh Hoan Tâm một người nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu đèn treo phát ngốc. Nhiệm vụ lần này đâu chỉ là một cuộn chỉ rối, hiện tại liền cái mấu chốt nhân vật đều không có. Nhiệm vụ lần này là nàng đi vào cửa thôn thời điểm bị kích phát. Nói cách khác, lần này cái này tân uy chát nhiệm vụ cùng hồng trong thôn người nào đó, mộ chỉ quỷ, thậm chí là một đám người có quan hệ. Mà chính yếu nhiệm vụ mục tiêu lại là ai? Là trứng muối sao? Nếu chính mình lần này nhiệm vụ mục tiêu là trứng muối, như vậy ở khách sạn trong phòng xuất hiện cái kia hắc ảnh lại là ai? Đỗ Cửu Thiên đối với trứng muối ra sự tình khẳng định có sở giấu giếm, mà hắn nói trứng muối ra là ngoại lai hộ. Điểm này Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra tin tưởng, nếu không phải ngoại lai hộ, ở cái này thôn nhiều ít cũng sẽ có một ít thân thích đi. Sao có thể người một nhà vô duyên vô cớ biến mất, đều không có một người biết bọn họ hướng đi, cũng không có người đi quan tâm đâu. Ninh Hoan Tâm ở trong đầu đêm hôm nay một ngày được đến sở hữu manh mối cùng tin tức đều sửa sang lại ở cùng nhau. Thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên khả nghi, hoặc là nói toàn bộ thôn đều thực khả nghi. Bọn họ ở cất giấu cái gì bí mật? Cái kia bí mật khả năng cùng nghỉ phép sơn trang cùng bồi thường kim có quan hệ. Đến nỗi nghỉ phép trong sơn trang, 24 mái nhà lâu nhiễm vết máu phòng, cái kia phòng đến tột cùng người nào đi vào? Đã xảy ra cái gì? Chính mình ở cái kia trong phòng cảm giác được quỷ khí, kia mặt bóng đen lại rốt cuộc là ai? Nhạc Hân Di theo như lời, không ngừng phát sinh ở trong sơn trang kỳ quặc sự, là quỷ hồn quấy phá, vẫn là có người cố ý giả thần giả quỷ. Trứng muối quỷ hồn vì sao bị nhốt ở nhà bọn họ ra không được? Hắn nhìn đến mặt trời xuống núi liền vội vàng đi ngủ. Phương diện này rốt cuộc có cái gì huyền cơ? Hắn biến mất, cha mẹ là đã chết, vẫn là thật sự mất tích? Ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngồi dậy tới, thật mạnh thở dài, này cũng quá phức tạp. Nàng có điểm phải bị chính mình vòng hôn mê cảm giác. Nhiều như vậy hỗn độn manh mối, chẳng lẽ liền không có một tia liên hệ cùng dẫn dắt sao? Liên hệ. Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hồi ức sở hữu điểm đáng ngờ. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời. Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, chạy ra khỏi phòng khách sạn tầng cao nhất. Ninh Hoan Tâm đi tới 24 lâu. Nàng có chút nôn nóng ở chính mình bao bao đào đào. Lập tức lấy ra 24 lâu phòng tạp. May mắn nàng quên mất đêm này trương phòng tạp còn cấp trước đài. Xót tạp vào cửa. Vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền nhìn đến trong phòng kia khối bị hủy hư tường đã tu bổ hảo. Xi măng còn không có làm. Nhìn cho đen một mảnh. Ở thuần trắng trên tường rất là thấy được. Hết chương.